Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1236, bị bắt cóc khoa học gia. Theo Hoàng Siêu, chính mình sở hữu tri thức lượng tăng, hắn ở huyễn tưởng thế giới phóng trong quá trình, có thể thu được phụ gia tin tức nội dung cũng sẽ tăng lên. Tại hắn bình thường nhất lúc, Xuyên Việt có thể trực tiếp biếu tặng hắn một bộ thông thạo Anh ngữ kỹ năng. Đáng tiếc Hoàng Siêu còn không có đa dụng người như thế sinh kinh nghiệm ở cuộc sống thực tế chăng? Bước, cố sự liền nghiêng về càng khó lường phương hướng. Hiện tại Hoàng Siêu ở trong hiện thực không hề nghi ngờ là thủ khuất một khoa học gia. Hắn hiện tại thành vì cái này học giả, liền kèm theo hoàn chỉnh dị nhân nghiên cứu kinh nghiệm. Có thể là bởi vì hắn trước sau như một hòa bình bao dung quan điểm, bị chủ lưu nghiên cứu khoa học kinh phí người quyết định nhóm vắng vẻ. Gần nhất liền nghiên cứu đều cắt đứt, người thường bên trong, nghiên cứu dị nhân cũng là vì đối với trả bọn họ. Giống như Supata Hero loại này, vì trợ giúp người của bọn họ luôn là bị đánh ngồi bệnh tâm thần cùng kẻ ngu si. Hoàng Siêu tùy tiện bắt cái dị nhân, phân tích hắn gen, đem trong đầu mình đã có nghiên cứu triệt để dung hợp được. Hắn cái thân phận này nghiên cứu là gen ức chế cùng kích hoạt. Chỉ cần có xâm nhập nghiên cứu, hai loại hoàn toàn ngược lại sự tình, kỳ thực sẽ có rất nhiều cộng thông chi sử. Chúng nó cuối cùng thậm chí có thể khiến dùng cực kỳ tương tự thủ đoạn. Cái này Supata Hero, vì biểu hiện mình là một nghèo túng học giả, bề ngoài cũng không có Supata Hero trước sau như một cường tráng cao lớn. Vóc người bậc trung, còn hơi lộ ra gầy yếu. Hắn cách tơ vàng kính mát, dùng kiêng kỵ cùng cảnh giác ánh mắt, đánh giá, bắt cóc, hắn ác đồ. Không hề hiệu lực, uy hiếp nói, các ngươi không có quyền đối xử với ta như thế. Ta là một cái hợp pháp công dân. Hiện tại đem điện thoại của ta cho ta. Ta muốn gọi luật sư của ta. Dẫn đầu quân sĩ tựa ở thùng xe bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy trợn mở con mắt, tràn ngập uy hiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như không muốn trên người ngươi nơi nào xảy ra vấn đề, ta kiến nghị Hero bác sĩ ngươi im lặng. Supata yếu ớt nói, ngươi dám uy hiếp ta. Các ngươi không thể làm như vậy. Binh sĩ một bả kẹt cổ của hắn. Supata chợt ho khan. Sau một lúc lâu, binh sĩ hung hăng vung. Hắn mới chỉ có dựa vào thùng xe miệng lớn thở gấp đứng lên. Có vẻ vô cùng thương cảm nhỏ yếu. Binh sĩ cười lạnh một tiếng. Hoàng Siêu cười ha ha. Cho cái này phân thân diễn kỹ đánh mãn phân. Chính là muốn loại này rất có chính khí, nhưng là có rất mềm yếu vô lực nhân viên nghiên cứu khoa học a. Lúc này mới phù hợp huyễn tưởng thế giới một dạng nguyên lý. Hắn cũng không sợ cái này phân thân bị làm lại nhiều lần chết. Giữa hai người giữ vững tập trung quan hệ, Hoàng Siêu tùy thời có thể trực tiếp thả vào bên cạnh hắn. Chấm dứt đây hết thảy, tinh thần chấn động sẽ không có cùng. Hoàng Siêu cảm giác cùng với chính mình bắt lại dị nhân tình huống. Rất nhanh thì phân rõ ràng người thường cùng dị nhân ở trên tinh thần phân biệt. Đây cũng là giáo sư Trác phân biệt siêu tầm người thường cùng dị nhân nguyên lý. Ở Hoàng Siêu xem ra, dị nhân năng lực đã không phải nào đó, khoa học năng lực. Chúng nó càng chắc là phản hư, pháp thuật. Cho nên dị nhân nhất định sẽ có tinh thần lực biến hóa. Hoàng Siêu mượn loại này phân biệt, tiếp tục đuổi kịp 7-8 cái lạc đàn dị nhân. Những người này gen tin tức chỉ là làm một chủng phổ thông tư liệu. Hoàng Siêu cũng không giam giữ bọn họ, rút ra một ống máu liền đem bọn họ thả lại tại chỗ. Phòng trừng những người này tỉnh lại, sẽ cho là mình đột nhiên ngất đi. Hoàng Siêu động tác quá nhanh. Bọn họ sợ rằng đều sẽ đem cái này trở thành biến dị dị thường tác dụng. Lúc này, ở Xavier trong trang viên, giáo sư Trác cũng nhận được Hoàng Siêu bưu kiện. Trác đang cùng học sinh của mình giảng bài. chợt phát hiện hộp thơ của mình bên trong có người xa lạ bưu kiện xuất hiện. Chủ thể rõ ràng là cuối cùng còn để lại nói. Trác nhìn một cái liền lo lắng. Hắn sợ đây là cái nào bị chính mình biến chủng năng lực hù dọa hai từ. Tuyển Trạch tự sát, sắp chết cho hắn người biến dị này trường học lão sư gửi phong di thư. Hắn nói ra, bọn nhỏ, chúng ta trước tạm dừng một chút. Hắn mở ra bưu kiện, đọc nhanh như gió quét qua. A hát, không phải không giúp dị nhân tiểu hài tử. Trời ạ, đây cũng là sống còn đại sự. Harry Charles Xavier giáo sư, làm ngươi thấy phong điện thơ này lúc, ta chỉ sợ ta đã mất đi tự do. Tên của ta là Supata Hero. Người khả năng ở y học hoặc gen học lĩnh vực đã gặp ta tên. Nhưng ta vẫn còn cần tự giới thiệu. Ta chủ yếu tham gia gen bản chất biểu hiện phương thức nghiên cứu. Chúng ta đều biết, sinh vật bên ngoài biểu hiện là chúng nó gen biểu đạt, bao quát gen hình cùng hoàn cảnh hình lưỡng chủng ảnh hưởng. Mà ta tin tưởng, ở trong gen, hoàn cảnh hình ảnh hưởng vượt qua chúng ta thiên nhiên vật chất phạm trù, các người dị nhân các loại chỗ đặc thù, ở gen biểu đạt trong quá trình, tinh thần nhân tố có không gì sánh được trọng yếu ảnh hưởng, mà bọn hắn hiệu quả đặc biệt, lại có thể bao hàm với dị nhân bản thân vật chất tồn tại bên trong. Đây là cực kỳ trái với đã biết khoa học tự nhiên, nhưng ta vẫn cho rằng, là một nhóm người phát sinh biến dị phía sau. Phía trước khoa học tự nhiên liền không hoàn chỉnh, không nghiêm mật. Làm học giả, chúng ta cần phải tự mãn đã tồn tại sự vật, đi nghiên cứu bọn họ nguyên do cùng cơ chế, dùng mới tinh lý luận đi đạo sự phát triển của loài người. Hiện tại một thiết cơ sở khoa học, ngoại trừ chuyên môn sinh vật học y học nghiên cứu, cũng không đem dị nhân đối với tự nhiên tác dụng suy nghĩ trong đó. Như vậy thiết lập hệ thống là không có chút ý nghĩa nào, tựa như một hoàn chỉnh Newton vĩ mô cơ học hệ thống. Tuy là rất hoàn mỹ, có thể thôi chắc tất cả, không cần tất cả bổ sung, nhưng nó tất lại không phải hiện thực. Đã từng hai đóa kinh điển cơ học cao ốc ở trên mây đen, đưa tới kinh điển cơ học toàn diện sụp xuống, mà hiện tại, dị nhân năng lực cũng là đem đưa tới đã có khoa học tự nhiên sụp xuống mây đen. Hồi đến lời của chúng ta đề, biến chủng máu của người ta, nước bọt những vật này chất, cũng đồng dạng bao quát đặc thù lực lượng. Chúng ta có thể mệnh danh nó vì nhân tố, nhưng chúng ta cũng có thể trực diện nó bản chất. Chúng nó chính là nào đó sức mạnh tinh thần, giả như là hóa học vật chất, chúng ta có thể đủ đem hợp thành. Nhưng trên thực tế đại nhiều đồ vật không thể hợp thành. Chúng nó thuộc về một cái lực lượng của cá nhân. Ta vẫn tận sức với vật chất cùng tinh thần lưỡng chủng phạm trù kết hợp. Ta cho rằng tướng này triệt để lý thanh gen biểu đạt nguyên lý. Mà thu xếp thù vật chất, đem làm cho nhân loại có thể khống chế quá trình này. Nhân loại có thể tuyển trạch mở ra hoặc đóng cửa chính mình gen biểu đạt. Gần hơn một bước, bọn họ đem tu chính tự mình không muốn biểu đạt. Ta trong quá trình nghiên cứu, chứng kiến rất nhiều dị nhân thống khổ. Bọn họ hoặc là trở thành dị dạng, hoặc là bề ngoài xấu xí cởi cách nhân loại thẩm mỹ. Giáo sư, ta giác ngộ mạo phạm ý, mà ngài cũng không nhất định nóng lòng trong đầu cãi lại. Cho dù là dị nhân chính mình, trong đầu cũng là loài người thẩm mỹ, mà thân thể con người bình thường trạng thái mới chỉ có là bọn họ thật chính là muốn. Đại đa số người bọn hắn không muốn chính mình năng lực thẩm nghĩ trở lại cuộc sống của người bình thường bên trong. Ta vẫn trợ giúp trị liệu bọn họ sơ kỳ biến dị, còn có thể lấy nguyên bản y học lý luận tới ức chế. Nhưng là ta đã trải qua vô số lần thất bại. Ta biết, cho dù là nhỏ yếu nhất biến chủng gen biểu đạt, cũng không phải hóa học dược vật có thể ý chí. Muốn ảnh hưởng gen, chúng ta cần vật chất cùng sức mạnh tinh thần. Ta xem qua rất khó lường loại người ánh mắt tuyệt vọng. bọn họ không thể không tuyển trạch bỏ đàn. Bọn họ vốn là thân hữu, dù cho lại kiên trì, ở đáng sợ bề ngoài hoặc là không xác định thương tổn trước, cũng sẽ dần dần để cảm tình mờ nhạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.